Cứ yên tâm, yêu tộc chúng ta sẽ dốc hết toàn lực ứng phó tham gia trận chiến này. Côn Bằng Yêu Vương đã tô rõ thái độ, vô số người lập tức hô theo. Ta đi nữa. Lập tức một đám đệ tử vô hình ám ma tông đứng ra, giờ phút này bọn họ đồng tâm hiệp lực tất cả đứng ra, gia nhập vào hàng ngũ Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nói, được, hiện tại ta đã phát ra hiệu lệnh ở Hiên Viên Kiếm Phái. Các vị đồng môn, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là phát động hết thảy lực lượng của mình, quan hệ của mình, truyền bá rộng rãi chuyện này, khiến cho tất cả Nguyên Anh chân quân. Phản hư chân nhất tụ tập về Hiên Viên Kiếm Phái trong vòng 3 ngày. Đây là việc mà hiện tại chúng ta phải làm, một cây làm chẳng nên non, chúng ta phải kêu gọi thiên hạ. Tất cả môn phái, tất cả tán tu, tất cả Nguyên Anh chân quân. Phản hư chân nhất làm cho hết thảy bọn họ đều tham gia, không ai có thể ngồi không được. Từ trước tới nay, vô hình ám ma tông chúng ta đều ẩn trong chỗ tối, thao túng cả thiên hạ. Chúng ta có thể quyết định hết thảy, để cho thiên hạ biết lực lượng của vô hình ám ma tông ta. Hãy dùng hết tất cả để kêu gọi kẻ hiếu nghĩa dùng nghĩa kích thích, kẻ hiếu danh dùng danh kích thích, kẻ hiếu lợi dùng lợi kích thích. Kẻ nhát gan thì cưỡng bức, kẻ cuồng ngạo thì khích tướng, kẻ âm hiểm vậy. Góc truyện audio.com, đe dọa, những kẻ đến cuối cùng vẫn không chịu tới, hãy nhớ kỹ tên bọn chúng, tương lai tính sổ sau. Bọn chúng không chịu xuất lực vì nhân tộc, vậy sẽ không được hưởng tất cả lợi ích của nhân tộc chúng ta, đệ tử vô hình ám ma tông chúng ta hãy xông pha biển lửa vì nhân tộc. Lập tức những tiếng hoan hô vang lên như vỡ chợ, đã lâu không có đại sự như vậy, lần trước ở pháo đài thiên lại, chỉ có thể nhìn người khác ra oai, tất cả đệ tử vô hình ám ma tông đã cảm thấy vô cùng bực tức. Lần này đã có cơ hội, vô số người quyết định ra tay. Trong cùng lúc này, Hiên Viên Kiếm Phái truyền phi phù khắp thiên hạ. Trưởng môn các thượng môn nhận được hiệu lệnh thiên hạ của Hiên Viên Kiếm Phái, ý niệm đầu tiên này ra trong đầu bọn họ chính là giận dữ, cười lạnh, châm chọc, giễu cợt. Trước kia nói thật dễ nghe, chuyện bất bình thiên hạ. Hỏi Hiên Viên Kiếm ta, hiện tại đã lộ đuôi hồ ly ra, bắt đầu hiệu lệnh thiên hạ. Đã biết từ sớm rằng các ngươi không tốt lành gì, nhưng sau khi bọn họ xem xong hiệu lệnh thiên hạ, ai nấy sắc mặt đại biến, run rẩy hai tay. Quả thật đây là đại sự, đại kiếp nạn của nhân tộc, thiên hạ đều kinh hãi. Giờ phút này, 108 thượng môn, 800 bàng môn, 3000 tà đạo đều tụ tập đệ tử của mình. Sau khi tất cả môn phái nhận được hiệu lệnh thiên hạ của Hiên Viên Kiếm Phái, trưởng môn, trường lão tụ tập lại với nhau, bắt đầu hợp bàn về việc này. Cách chương.